Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 264, Cục Thế Nghịch Truyền. A, trên thiên cung, vô tận biển lửa bên trong, Trần Tiểu Minh thân thể theo trong ngọn lửa hiện lên, trên tay phải ngân sắc quang mang chớp động lên. Vô tận uy năng tại trường thương phía trên hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hỏa diễm trường thương mũi thương chỗ, không gian đã phá nát, ngân sắc quang mang cùng hỏa diễm hòa làm một thể, điểm vào đông hoàng trung phía trên, thiên đạo hạ xuống dòng khí màu xám bị đâm phá, tiếng chuông không ngừng mà vang lên, một cỗ ba động dọc theo trường thương lan truyền đến Trần Tiểu Minh trên thân thể. Thần khải quang mang nở rộ, trước người hư không vặn vẹo lên, ngăn cản ba động thế công, nhưng y nguyên không có cách nào đều ngăn cản xuống. Khí lưu màu xám dọc theo ba động lan truyền đến Trần Tiểu Minh trên thân thể. Từng đạo yếu ớt vết rách hiện lên, Trần Tiểu Minh sắc mặt khó coi, chau mày, lại là cắn chặt răng, trong mắt vẻ kiên nghị chưa từng cải biến nửa phần. Phải tay nắm chặt trường thương, một cỗ năng lượng không ngừng ân đưa vào trong đó, máu tươi từ thân thể vết rách chỗ bộc lộ mà ra, nhưng lại cấp tốc bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Ai, phải thua sao? Phía dưới quan chiến lão quân, một mực không nói lời nào, giờ phút này thông qua vô tận hỏa diễm, nhìn đến Trần Tiểu Minh cái kia dần dần phá nát thân thể. Không khỏi lắc đầu, thiên đạo thủ đoạn cũng không nhiều. Tại không tổn hại tự thân tình huống dưới, như vậy mượn nhờ Đông Hoàng Trung trấn áp Trần Tiểu Minh đã là cực hạn. Đáng tiếc, Trần Tiểu Minh tuy nhiên chứng đạo thành thánh, nhưng là, so với nội tình đến, lại là kém một chút. Trên người món kia thần khải, mặc dù không tệ, bất quá cũng chỉ là tiên thiên linh bảo thôi. Trên đó mặc dù có chút không gian bản nguyên khí tức, nhưng là cũng chỉ có một tia, rất là yếu ớt, không đủ để ngăn chặn thiên đạo thế công. Giờ phút này cùng Đông Hoàng Trung đối cứng dưới, lại là thân thể dẫn đầu bị tiếng chuông chỗ hủy. Ai, đồng dạng thở dài một tiếng, Đông Hoa Đế Quân cũng là có chút tiếc hận. Trần Tiểu Minh đi hắn muốn đi con đường, đáng tiếc, muốn bị thiên đạo trấn áp. Điều này không khỏi làm Đông Hoa Đế Quân sinh ra một cỗ thỏ chết hổ buồn cảm giác. Có lẽ, sau này mình muốn đột phá, cũng sẽ như vậy bị trấn áp đi. Tâm lý không hiểu sinh ra như vậy cảm giác. Một giây sau, Đông Hoa Đế Quân thần sắc biến đổi, bỗng nhiên nghiêm túc, đem trong đầu tạp niệm xua tan. Một khi có lùi bước chi ý, hắn đời này cũng không có thể đột phá. Ánh mắt nhìn Trần Tiểu Minh, Đông Hoa Đế Quân đôi mắt không khỏi nhìn thoáng qua Linh Lung Huyền Hoàng Bảo Tháp. Như có điều suy nghĩ, keng, trên trời cao, lại một đường màu xám khí tức tràn vào Đông Hoàng Trung bên trong. Một giây sau, Đông Hoàng Trung lại lần nữa vang lên, một cỗ xa so trước đó càng thêm mãnh liệt năng lượng trùng kích truyền đến. Trần Tiểu Minh trên tay phải hỏa diễm trường thương, hỏa quang không ngừng mà bạo phát, chỉ thấy một đạo màu xám ba động đảo qua, trường thương dường như bị đè ép bóp méo lên, một nguồn sức mạnh mênh mông theo trường thương chi bên trên truyền đến. Dòng khí màu xám đột nhiên đập nện tại thần khải phía trên. Cự lực truyền đến, Trần Tiểu Minh vốn là xuất hiện vết rách thân thể, càng là bôn hội lên, phốp, một ngụm máu tươi phun ra, Trần Tiểu Minh thân thể bay ngược mà đi, trong đôi mắt có một tia vẻ tuyệt vọng, một kích này, đã là hắn toàn bộ, nếu như làm đến bước này đều không cách nào đánh bại. Cái kia hắn còn có biện pháp nào? Cảnh tượng trước mắt dần dần mơ hồ, Trần Tiểu Minh thân thể không ngừng sụp đổ lấy, Đông Hoàng Trung thừa cơ mà đến. Một cỗ bàng bạc trấn áp chi lực hiện lên, bao vây lấy chính mình, nhàn nhạt, thật xin lỗi, không có cách nào vĩnh viễn cùng ngươi cùng nhau. trong đầu nhớ lại cùng Bạch Thiển cùng một chỗ, từng ly từng tí, nghĩ đến trước đó đáp ứng lời hứa. Trần Tiểu Minh đôi mắt không khỏi ẩm ướt. Tiểu Minh, không muốn từ bỏ. Ngay tại Trần Tiểu Minh muốn nhận mệnh thời điểm, một đạo hô hoán thanh âm tại bên tai vang lên. Trần Tiểu Minh khép hờ địa nhãn mắt trong nháy mắt mở ra. Nhàn nhạt, lời nói thanh âm khiến Trần Tiểu Minh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tưởng tượng đến chính mình sinh tử, Bạch Thiển thương tâm bộ dáng. Trần Tiểu Minh trong nội tâm lại lần nữa dấy lên hỏa diễm. Hưu, đúng lúc này, một đạo lưu quang ở trước mắt thoáng hiện. Hệ thống giao diện thuộc tính trong nháy mắt xuất hiện. Trần Tiểu Minh hoảng hốt phía dưới nhìn lướt qua. Trong nháy mắt chú ý tới mặt bảng phía trên trạng thái lựa chọn. Đông Hoàng Trung trấn áp mà đến. Trong lúc nguy cấp, cơ hồ là theo bản năng điểm hai lần. Trong chốc lát, nguyên bản phá nát thân thể vậy mà nhanh chóng khôi phục. Vốn là thân thể trọng thương, nhanh chóng khôi phục. Cái này, đây là, không kịp kinh hỉ. Một giây sau, Trần Tiểu Minh thể nội hỏa diễm lại lần nữa thiêu đốt mà lên. Hỏa diễm trường thương lại lần nữa phóng ra ánh sáng màu. Nhất thương điểm ra, chặn Đông Hoàng Trung hạ lạc uy thế. Trần Tiểu Minh đôi mắt bên trong lại lần nữa tỏa sáng hào quang. Uống, trong miệng hét lớn một tiếng, thể nội tiên khí bạo phát, quanh thân toàn lực bạo phát xuống, buộc Đông Hoàng Trung không ngừng mà lùi lại mà đi. Dưới chân một chút, quanh thân phát lực, chỉ thấy hỏa diễm trường thương mũi thương hỏa diễm dâng trào. Bàng bạc lực lượng trong nháy mắt đánh trúng, Đông Hoàng Trung phía trên dòng khí màu xám bị đâm phá. Trung thân bay ngược mà đi. Cái này sao có thể? Phía dưới quan chiến thiên quân bọn người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhất là thiên quân cùng thành pháp nguyên quân hai người. Hai người đều ước gì Trần Tiểu Minh bị phong ấn. Dù sao một cái không hy vọng giữa thiên địa lại thêm một cái không phục tùng hắn quản lý thánh nhân. Một cái thì là sợ cái sau sẽ tiện tay diệt chính mình. Nguyên bản hai người mắt thấy Trần Tiểu Minh đèn cạn dầu, đều là tâm lý âm thầm mừng rỡ một phen. Cái nào nghĩ đến, một giây sau, Trần Tiểu Minh thương thế mà đều khôi phục, lại lần nữa bức lui Đông Hoàng Trung, cùng thiên quân bọn người một dạng khiếp sợ. Còn có Đông Hoa Đế quân cùng lão quân hai người, chỉ là hai người ngược lại là không có thiên quân như vậy thất sắc. Nhất là lão quân, mắt thấy Trần Tiểu Minh thương thế trong nháy mắt khôi phục, không khỏi lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hưu, bóng người nhất động, Đông Hoàng Trung cực nhanh, Trần Tiểu Minh thân thể biến mất ở trong thiên địa, không gian vặn vẹo phía dưới, lại là thuấn di đến Đông Hoàng Trung bên cạnh, tay phải hỏa diễm trường thương lại lần nữa ngưng tụ ra mũi thương. Không do dự, trực tiếp nhất thương điểm ra, phá toái hư không, phanh, Đông Hoàng Trung lại lần nữa hướng về phía dưới đập tới. Bàng bạc lực lượng tại trung thân phía trên bạo phát, màu xám khí tức lại lần nữa bị trọng thương. Trần Tiểu Minh khóe miệng cười lạnh, ngẩng đầu nhìn liếc một chút thiên đạo thương khung, dưới chân một chút, lại lần nữa bóng người tiêu tán. Thẳng đến phía dưới Đông Hoàng Trung mà đi. Phanh, phanh, phanh, từng đạo công kích đánh ra. Một cỗ cự lực theo Đông Hoàng Trung bên trên truyền lại mà đến. Màu xám khí tức tại phai mờ lấy. Nhưng Trần Tiểu Minh thân thể cũng đồng dạng bị phá hư lấy. Chỉ là Trần Tiểu Minh có hệ thống khôi phục tại tuyệt không hư, cũng là cương. Một lần khôi phục mới 1000 vạn điểm kinh nghiệm, tiện nghi nha, sợ cái gì thiên đạo nha, có hệ thống gia trì. Trần Tiểu Minh oai hùng anh phát, bá khí lộ ra, tay cầm hỏa diễm trường thương, thân mang ngân sắc thần khải, quanh thân tiên khí lượn lờ, bốn phía hư không đoá đoá tia lửa phiêu động, một đạo khe hở không gian hiện lên, hỗn độn khí lưu mãnh liệt. Lại là không được cận thân nửa phần.